Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, Chí Cao Chi Tâm sinh ra. Cây thương kia bộ dáng, vì cái gì có chút quen thuộc đây? Scott không thể tưởng tượng nổi nói nhỏ một tiếng, nhưng lại làm sao cũng nhớ không nổi đến chủ nhân là ai. Cái này đến gần vô hạn vu thánh cấp Chimera. Thật đã chết rồi. Tần Chi Lương ngọc miệng nhỏ khẽ nhếch, không thể tin nhìn xem thanh nhiệm vụ của mình. Đang có hai nhiệm vụ đang không ngừng nhảy lên. Ngoại trừ ẩn tàng nhiệm vụ, thừa dưới cái kia liền là Chí Cao Chi Tâm chuyển chức nhiệm vụ. Hoàn thành, ẩn tàng chức nghiệp quyển trục. Sử dụng sau, tự thích ứng cơ sở nghề nghiệp. Thu hoạch được một loại phi thường quy nghề nghiệp chuyển chức quyền trục. Có thể trực tiếp hoàn thành cũng thay thế trước mắt đẳng cấp. Mở ra tự chủ học tập cây kỹ năng. Cái kia vật phẩm có thể giao dịch. Đây là một cây lam quang sáng chói quyển trục. Tựa hồ là tơ lụa vật liệu chế phẩm. Cầm ở trong tay vô cùng thoải mái dễ chịu. Căn này quyển trục nếu như thả ra tin tức bán ra lời nói. Giá cả tuyệt đối không là một bút con số nhỏ. Tần Chi Lương Ngọc đem căn này quyển trục thu vào, sau đó xuất ra một căn khác màu tím quyển trục. Nó phát ra quang mang so vừa rồi quyển trục càng là lóa mắt. Đây là bốn hệ chi nhất, Chí Cao Chi Tâm chuyển chức quyển trục. Hoàn thành, hệ thống thông cáo, người chơi, Tần Chi Lương Ngọc, thành công hoàn thành nhiệm vụ tập luyện. Chuyển chức trở thành Chí Cao Chi Tâm, trở thành thu hoạch được long tộc ẩn tàng chức nghiệp người chơi. Hệ thống thông cáo, người chơi, Tần Chi Lương Ngọc. Hệ thống thông cáo vừa ra, nhất xôn xao liền là cửu châu bên trong hoàng cùng hoàng gia kinh cức. Điều này đại biểu lấy cuối cùng một phần bốn hệ chuyển chức bị hoàn thành. Tần Chi Lương Ngọc không phải đi làm nghề nghiệp giải phóng nhiệm vụ à? Làm sao biến thành Chí Cao Chi Tâm? Chính đang vặn vẹo mộ địa khai hoang bất minh bi phong. Bị tin tức này giật nảy mình. Né tránh không kịp trực tiếp bị một cái hoàng kim khô lâu quái cánh tay xuyên thủng ngực. Tại chỗ tử vong, sau đó gãi đầu một cái lại sống lại. Thương Lãng Chi Thủy cũng là một mặt mộng bức. Đứng tại chỗ thật lâu chưa kịp phản ứng. Cái này quá làm hắn kinh ngạc. Lúc đầu bọn hắn tràn đầy tự tin, muốn tại Dạ Sắc cùng Tần Chi Lương Ngọc rất bận rộn tình huống dưới thuận sắc khai hoang vặn vẹo mộ địa tranh đến đầu danh, đặt vững đệ nhất công hội danh hào. Nhưng mà chính chủ Tần Chi Lương Ngọc không phải đi làm nghề nghiệp giải phóng nhiệm vụ, mà là đi làm ẩn tàng chức nghiệp. Vẫn là bốn hệ ẩn tàng chức nghiệp. Cái này trong lúc vô hình lại ẩn ẩn đè ép tiên ẩn một nửa. Trong nháy mắt sở hữu người chơi đều sôi trào. Phó vốn cũng không soát, quái cũng không đánh, cũng đang thảo luận Tần Chi Lương Ngọc đến tột cùng là từ đâu lấy được quyền trục. Bởi vì rất nhiều người chơi đều biết nói Chí Cao Chi Tâm nghề nghiệp quyền trục căn bản không tại cửu châu bên trong hoàng, mà là tại hoàng gia kinh cức một tính cách ngang ngược càn rỡ người chơi trong tay mới đúng. Nhưng vì cái gì bị nàng cho hoàn thành? Có phải hay không là nàng cùng Dạ Sắc lúc trước vượt giới đoạn thời gian kia lấy được? Cái này vô cùng có khả năng a, nếu không rất khó giải thích nàng từ đâu tới quyển trục. Chí Cao Chi Tâm a, không biết có cái gì năng lực đặc thù đây. Hoàng gia kinh cức, tại công hội trong căn cứ Thượng Đế Chi Nhãn, cũng là đạt được tin tức này. Đáng chết, dựa vào cái gì hội cho nàng? Long tộc quyển trục vì sao biết ở trong tay nàng? Khó nói người này gặp qua Carol. Đáng chết, phác, Thượng Đế Chi Nhãn chán nổi gân xanh lên, nội tâm càng là vô cùng phẫn nộ. Cái này nghề nghiệp hẳn là hắn mới đúng. Kết quả chuyển trước thời điểm bị Dạ Sắc oanh bạo ma tộc căn cứ. Hiện tại nghề nghiệp tức thì bị hắn đồng bọn chiếm được. Chung quanh công hội thành viên tựa hồ cũng đang dùng một loại ánh mắt khác thường đang nhìn hắn. để hắn như ngồi bàn trông, hận không thể tại chỗ ló cao. Ngươi không có trước hoàn thành nghề nghiệp giải phóng nhiệm vụ, lại lựa chọn chuyển chức à? Dạ Sắc hơi hơi kinh ngạc. Nếu như theo hắn nói như vậy làm, hẳn là sẽ thêm một lần hệ thống thông cáo mới đúng. À, quên. Tần Chi Lương Ngọc giả bộ như quên dáng vẻ, điểm một cái cằm của mình, bộ dáng rất là hoạt bát. Được rồi, dựa theo tên của ngươi khí, thiếu một lần cũng không quan trọng. Dạ Sắc sờ lên đầu im lặng đến cực điểm, mà tại ba đầu chimera trên thi thể, có một đạo mờ mịt tử quang bao phủ lại thân thể của nó. Ở tại trên không ngưng tụ trở thành một cái quả cầu ánh sáng màu tím. Đây là truyền thuyết cấp trang bị đản sinh đặc hiệu. Để cho ta thử một chút được sao? Tần Chi Lương Ngọc hai con ngươi lửa nóng, chăm chú nhìn chằm chằm viên này quả cầu ánh sáng màu tím. Nàng chưa từng có ấn mở qua truyền thuyết cấp trang bị quang cầu. Lúc trước Hồng Trần Bất Nhiễm khai hoang Goblin Vương đều thành công thời điểm, là tại đi hướng hỗn loạn chi địa trước mấy ngày, nhưng là vận khí không tốt không có đạt được truyền thuyết cấp trang bị. Lại sau này nàng liền bị Dạ Sắc cùng một chỗ mang đến Hoàng gia Kinh Cức. Ở nơi đó chờ đợi một đoạn thời gian sau khi trở về, liền đánh lấy trả tiền lại lấy cớ đi lột mèo. Trong lúc đó ngược lại là cũng tại phó bản bên trong từng chiếm được một kiện truyền thuyết cấp trang bị, nhưng là quả cầu ánh sáng màu tím là bị công hội thành viên cho ấn mở. Vậy ngươi tới đi. Dạ Sắc là một cái tư thế xin mời, ba tương đương tay trắng nhẹ nhàng điểm tại quả cầu ánh sáng màu tím bên trên. Quang cầu trong nháy mắt vỡ vụn, xuất hiện là một cái tạo hình độc đáo truyền thuyết cấp chiếc nhẫn. Hỗn loạn phòng ngự LV55, truyền thuyết, chiếc nhẫn, phòng ngự ma pháp cộng 763, phòng ngự vật lý cộng 190, lực lượng, trí lực 60 SP tối đa cộng 800, tự thân vật lý, phòng ngự ma pháp cộng 8% chịu đến vật lý khi tấn công, lấy phòng ngự ma pháp giảm xuống 15% làm đại giá, gia tăng tự thân 30% phòng ngự vật lý, tiếp tục 10 giây, chịu đến ma pháp khi tấn công, lấy phòng ngự vật lý giảm xuống 15% làm đại giá, gia tăng 30% phòng ngự ma pháp, tiếp tục 10 giây, chịu đựng vật lý cùng ma pháp tổn thương trừ 80 điểm. Ghi chú, dung hợp quái thú ba đầu chimera trong cơ thể đản sinh vật phẩm, có không thể tầm thường so sánh lực phòng ngự, đỉnh tiêm xe tăng chiếc nhẫn, hỗn tạp vật lý cùng ma pháp công kích quái vật vẫn tương đối ít. Cái này cho ta đi. Đi ra một chuyến không mang theo ít đồ trở về rất ngượng ngùng. Cái này cho ngươi tốt. Tần Chi Lương Ngọc lung lay lòng bàn tay chiếc nhẫn, biểu thị mình muốn vật này, đồng thời đem ẩn tàng chức nghiệp quyền trục giao dịch cho Dạ Sắc. Cái này cho ta cũng vô dụng thôi. Dạ Sắc cầm căn này quyền trục có chút chần chờ. Chính hắn có tự nhiên chi tâm không làm cân nhắc, Mạc Vũ Nhiễm có tuyệt mệnh, Nguyệt Ảnh Hàn Sương có đặc thù chuyển vị bị động, mà Tiểu Sảo trầm mê mở tiệm không cách nào tự kềm chế. Để nàng ngoan ngoãn luyện cấp là không thể nào. Cầm lấy đi bán thôi. Ngươi không phải có cửa tiệm à? Muốn không cho rằng trấn điếm chi bảo thế nào? Tần Chi Lương Ngọc nhãn tình sáng lên, cảm thấy đó là cái cực kỳ tốt chủ ý. Mở tiệm ngoại trừ muốn bảo đảm chất lượng, một chút trấn điếm chi bảo lấy ra làm suỵt đầu làm tuyên truyền cũng là cực kỳ trọng yếu. Tỷ như phục hoạt dược tề cùng siêu nhiên dược tề, giống như có thể a dùng một phần ẩn tàng chức nghiệp làm trấn điếm chi bảo. Quá xa xỉ. Dạ Sắc gật gật đầu, đối cái chủ ý này là vô cùng hài lòng. Bị động, Long Thần dạy bảo, duy nhất, theo đẳng cấp gia tăng tự thân lực lượng, mỗi cấp cộng 5 lĩnh ngộ nguyên tố chi lực, chịu đến nguồn gốc từ tải tùy ý ma pháp tổn thương giảm xuống 30%. Khi tấn công, tự động phán định đối phương thuộc tính kháng tính yếu nhất một hạng. đem vũ khí kèm theo đối ứng thuộc tính công kích, gia tăng ngoài định mức tổn thương. Đối với địch nhân tạo thành tổn thương lúc, có tỷ lệ tạo thành ngoài định mức thuộc tính công kích đặc hiệu có lẽ ngẫu nhiên kèm theo thuộc tính loại dị thường trạng thái. Ma tộc cừu hận cộng 100%, thật mạnh. Vẻn vẹn bị động liền có thể cực cao tăng lên thương tổn của ta. Với lại kỹ năng chủ động còn không có học tập. Tần Chi Lương Ngọc là mừng rỡ vô cùng. Không hổ là bốn hệ chi nhất. Quăng kẻ ám sát tốt mấy con phố khoảng cách. Sau đó nàng đem nghề nghiệp bị động screenshot. Sau đó gửi đi cho Dạ Xác. Scott nói Long Thần trưởng quản thế giới nguyên tố chi lực. Chí cao ma pháp thậm chí áp đảo thuộc tính ma pháp bên trên. Thật đúng là kinh khủng đây. Dạ Sắc cũng sợ hãi thán phục liên tục gật đầu. Trong đó nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú liền là đầu thứ tư ngoài định mức thuộc tính dị thường. Những này dị thường bao quát, thiêu đốt, đóng băng, hóa đá, cảm giác điện dễ tổn thương chờ một chút. Đối lấy cao tần dẫn đầu công kích làm chủ thích khách mà nói. Đơn giản không nên quá dễ chịu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.